Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Cắt đứt quan hệ với anh rể dùng trái chuối thủ dâm. Ở trong phòng bệnh, thủ dâm bị bác sĩ nhìn thấy, dụ dỗ bác sĩ liếm âm hộ. Nghe cách nói chuyện đầy xa cách của cậu, trái tim của Lôi Minh như bị nhéo một cái, tóm lại là thấy rất khó chịu. Bất quá hắn vẫn nghe lời, ngoan ngoãn ra khỏi phòng bệnh, để cho cậu yên lặng một mình. Chờ cửa phòng bệnh đóng lại, Từ Nọa lâm vào một trận tự trách, cậu cư nhiên cùng chồng của chị gái lên giường. Nếu để cho Từ Nhu biết được, khẳng định sẽ rất giận cậu. Từ Nọa cũng không muốn cùng chị gái mình cãi nhau, nói cho cùng chị gái cậu vẫn là người thân duy nhất của cậu. Biện pháp tốt nhất chính là coi như chưa từng xảy ra bất cứ cái gì, quên đi mọi chuyện. Lôi Minh bất động ở ngoài hành lang, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, làm cho hộ sĩ cùng người bệnh qua đường không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Thậm chí còn có mấy người đẹp chủ động đến gần hắn. Lôi Minh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn họ một cái, không thân thiện mà quăng một câu. Tránh ra, Lôi Minh hiện tại một lòng đều đặt trên người cậu, người khác căn bản không lọt được vào mắt hắn. Chẳng qua chỉ số thông minh cậu đã khôi phục, không dễ lừa như trước. Muốn đem người quẳng lên giường, e rằng không đơn giản như trước. Khi Lôi Minh bực bội đến gãi đầu cào má, trong phòng bệnh truyền ra thanh âm của cậu. Anh rể, nghe được cậu dùng thanh âm thanh lạnh nhạt kêu một tiếng anh rể, Dương V, tê to ở phía dưới liền trướng lên, đũng quần nhô cao, nặng trĩu một đống, làm cho người qua đường đều bị dọa một trận. Lôi Minh cũng không che giấu, đem Dương V, tê thô to kia đi vào trong phòng bệnh. Hắn mở cửa tiến vào, cậu liền chú ý tới điểm gồ lớn ở nửa người dưới. Kích cỡ thật sự vô cùng mà dọa người. Chỉ sợ rất khó có thể tìm ra được người cùng Lôi Minh so sánh. Cậu nhìn chằm chằm phía dưới của anh rể không rời ánh mắt, không tự giác mà miệng khô lưỡi khô, hạ thể trực tiếp phân bố ra mật dịch. Bởi vì cậu đã hưởng qua tư vị của Dương V, tê thô to này, biết đó là một loại khoái cảm cực hạn, cho nên thân thể liền theo bản năng sinh ra phản ứng. Nhưng nghĩ tới người đàn ông trước mắt này là chồng của chị gái, cậu tức khắc liền tỉnh táo, cuống quýt rời tầm mắt. Lôi Minh sống ba mươi mấy năm, sao có thể không nhìn ra được một chút tâm tư nhỏ nhoi này của cậu. Chờ cửa phòng bệnh đóng lại, hắn lập tức đem khóa keo đũng quần kéo xuống. Bên trong không có mặc quần lót, bởi vậy Dương V, tê to lớn thô thiển kia trực tiếp bắn ra tới. Dương V, tê có màu sắc tím đem che kín gân xanh, nhìn qua vô cùng dữ tợn xấu xí rất là khó coi. Nhưng cậu vẫn là nhịn không được mà liếm môi. Tựa hồ rất muốn nếm thử hương vị. Lôi Minh bước một bước đến bên giường bệnh, dùng Dương V, tê to đùng kia chọc khuôn mặt xinh đẹp mà mềm mại của cậu. Nọa nọa dâm đãng, muốn ăn Dương V, tê của anh rể không? Thân thể cậu đã bị hắn khai phá, hơn nữa cậu vốn dĩ chính là một người trời sinh dâm đãng lại còn là người song tính. Nhìn đến Dương V, tê của Lôi Minh liền sẽ không ngừng phun ra đầy nước. Hiện tại hai cái động phía dưới đều đã ướt đẫm. Thậm chí thấm ướt một tảng lớn khăn trải giường. Nhưng người đàn ông trước mắt này là anh rể của cậu, chị gái còn là người chăm sóc cậu nhiều năm rất vất vả. Từ Nọa không muốn phản bội chị gái, thế là chủ động né tránh, lui đến một góc giường bệnh. Anh rể, chúng ta không thể, Lôi Minh nhìn ra băn khoăn của cậu, sợ bị chị gái em phát hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh cưới chị gái của tôi... Anh phải đối đãi với chị ấy thật tốt, đừng làm chuyện có lỗi với chị ấy nữa. Chuyện lúc trước, tôi sẽ giữ bí mật không nói cho chị gái. Về sau, chúng ta không thể tiếp tục, Từ Nọa cố lấy dũng khí rất lớn mới có thể đem lời này nói ra. Lôi Minh biết cậu trời sinh dâm đãng, hai cái động dâm ở phía dưới chảy nước lênh láng, không có Dương V, tê lớn của hắn, sớm hay muộn gì cũng cực khát đến chết. Cho nên khi thấy cậu cực lực muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ, hắn một chút cũng không hoảng hốt. Lôi Minh sẽ chờ cậu không chịu nổi tịch mịch, chủ động nâng non cùng hậu huyệt dâm lại đây cho hắn CS chết cậu. Được thôi, tôi nghe em, coi như không có chuyện gì phát sinh. Lôi Minh đem Dương V, tê thô to của mình nhét trở lại đũng quần, cuối cùng kéo khóa kéo lên, khôi phục bộ dáng đứng đắn nói. Tôi đi làm xuất viện thủ tục. Nói xong, Lôi Minh liền đi ra ngoài, chờ anh rể vừa đi khỏi. Từ Nọa liền gấp gáp không chờ nổi mà cởi bỏ quần lót bên trong đã ướt đẫm, hai cái động phía dưới ướt nhẹp, một dòng nước dâm không ngừng chảy ra, phải tìm đồ vật lấp kín mới được. Từ Noại nhìn xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên trái chuối đang ở trong mâm đựng trái cây đặt cạnh giường. Từ Noại ầm hai quả chuối, còn chưa có lột vỏ đã trực tiếp cắm vào âm hộ cùng hậu huyệt đang phát dâm của mình. Đem hai cái huyệt đang co rút lại mấp máy, lấp kín miệng nhỏ cơ khát khó nhịn. Quả chuối thực mau đã bị âm hộ của cậu tham ăn hút vào bên trong hai cái miệng nhỏ, đồng thời bị trái chuối CS đến N. Từ Noại nhịn không được mà phát ra tiếng dâm đãng kêu lớn. Thật thoải mái. Trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu cho nên Từ Noại không kiêng nề gì mà mở ra chân ngay cửa phòng bệnh. Đem âm hộ dâm đang ăn chuối thoải mái phóng túng mà lỏa lổ ra bên ngoài. Thời điểm Từ Noại bị chuối CS đến N. Lên thì cửa đột nhiên bị mở ra, bác sĩ mặc áo blau trắng, mang khẩu trang đi đến. Đêm qua Từ Noại đã được bác sĩ này chẩn bệnh, vốn định lại đây nhìn xem tình huống cậu, kết quả không nghĩ tới trong phòng bệnh thế mà lại có cảnh tượng dâm huế này. Âm hộ còn có hậu huyệt xinh đẹp ướt át, cắm hai quả chuối, mỗi một trái đều bị nuốt toàn bộ, chỉ chừa một chút ở bên ngoài. Bác sĩ chưa từng xem qua hình ảnh như vậy, liền ngây ngần cả người. Từ Noại thấy có người xa lạ tiến vào, phản ứng tự nhiên đầu tiên là thẹn thùng. Đang chuẩn bị đem chân khép lại lên, trốn xuống phía dưới chăn, nhưng thấy cái kia bác sĩ nhìn chằm chằm âm hộ đến không chớp mắt. Thậm chí còn có thể nghe được thanh âm nuốt nước dãi của bác sĩ. Lôi Minh là anh rể của cậu, cậu không thể quyến rũ hắn, nhưng bác sĩ là người xa lạ, cậu có thể làm càn mà đi đến quyến rũ anh ta. Từ Nhu đem chân mở đến cực hạn, làm bác sĩ có thể rõ ràng mà nhìn đến âm hộ. Bác sĩ như thể bị mê hoặc, chậm rãi đi tới, ghé vào bên giường bệnh, đem đầu tiến đến giữa hai chân Từ Noại, cảm khán mà nói. Thật là một động dâm đãng xinh đẹp nhất tôi từng thấy, vừa đầy đặn vừa nhiều nước. Từ Noại dùng vẻ mặt đơn thuần, cùng thanh âm non nớt nói. Bác sĩ, Noại Noại giống như bị bệnh, phía dưới vẫn luôn nước chảy, ngăn cũng ngăn không được. Bác sĩ rút quả chuối từ âm hộ đầy nước của Từ Noại ra, tiếp theo một dòng nước dâm liền chảy ra, giống như mạch nước ngầm không ngừng tuôn ào ạt. Từ Noại dựng thẳng phần eo, đem âm hộ hướng đến mặt tên bác sĩ đong đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp Từ Noại nhìn xem, âm hộ nhỏ này có phải bị CS hư rồi hay không? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn âm hộ mềm mại gần trong gang tấc. Cầm lòng không đặng mà vươn ngón tay ra quẹt một đường, liếm một chút, sau đó liền đem nước dâm trong âm hộ trên tay ngậm vào trong miệng. Anh ta nhấm nháp một chút, phát hiện thế mà lại thật ngọt. Cách chương.